Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của chúng ta đi. A Sam ngồi đối diện lên tiếng, vừa nói vừa rót cho Hồ Tử một ly rượu. Phụ nữ đều thích giả bộ khách sáo, đó là vì đàn ông chúng ta có thể hóa thân đóng vai cầm thú. Nếu đàn ông không nhào tới thì lâu ra em bé bây giờ. Tiêu Trung Kiếm gật đầu một cái. Thì ra là thế, vậy anh muốn nhào vào đồ kiều kiều cũng rất là bình thường đi. Nhưng mà phụ nữ là để yêu thương, chúng ta không thể đối xử thô lỗ được. Làm đau bọn họ, họ sẽ không muốn chúng ta đụng vào. Nếu phụ nữ mà ghét chúng ta thì khỏi phải nén đến việc xúc tiến tình cảm hay tiến triển thêm một bước gì nữa đi. Tại sao chứ? Bởi vì đàn ông là động vật cảm quan, còn phụ nữ lại là động vật cảm tính. Làm sao lại phân biệt ra thành như vậy? Vì đàn ông không cần hấp dẫn vẫn có thể cởi quần, nhưng phụ nữ như vậy phải dùng hết biện pháp mới có thể hấp dẫn dụ dỗ. Một khi đã khơi dậy được ngọn lửa ham muốn tận sâu trong nội tâm của họ rồi, khiến cho bọn họ xuân tâm nhộn nhạo, tôi bảo đảm cô gái kia nhất định sẽ đốt lão đại thành tro đó. Đôi mắt đen thẫm của Tiêu Trung Kiến chậm rãi bắn ra những tia sáng hưng phấn. Đốt ra thành tro ư? Chỉ là nghe thôi cũng đã cảm thấy vô cùng thú vị rồi. Vậy thì anh sẽ tới thử một chút xem cô có thể thiêu cháy anh được hay không. Kiều Kiều liếc nhìn chiếc đồng hồ một cái, lại có người đến quấy rầy cô trễ như thế này, vậy thì cũng chỉ có một người mà thôi. Nhưng khi mở cửa ra, Kiều Kiều lại không ngờ nhìn thấy thợ sửa ống nước. Cô trợn to mắt chần chừ cất tiếng hỏi, anh làm sao lại ăn mặc kiểu này? Tới giúp em sửa vòi nước. Kiều Kiều nhướng mày, rất muốn ngoái sạch lỗ tai, không hiểu sao lại nghe thấy giọng nói hấp dẫn kia. Cô lại cảm thấy trong lòng truyền đến một dòng điện tê tê, không biết là tê dại hay là buồn nôn nữa, hoặc là cả hai cũng nên. Tiêu Trung Kiếm mặc quần trên cùng với áo sơ mi bó sát người, lồng ngực rắn chắc tinh trắng càng thêm hấp dẫn. Quả nhiên, đuổi người đòi nợ lâu ngày có khác, có thể luyện ra được vóc sáng khiến người khác nhìn vào mà chảy nước miếng như vậy. Đúng là mãnh nam mà. Đột nhiên Kiều Kiều rất muốn sờ bụng anh xem có phải là sáu múi hay không. Vừa thoáng nghĩ như vậy, bàn tay bất giác đã đặt trước ngực anh, chẳng có một chút dè dục tục nữa nào mà sờ lối tới sờ lui. Vẻ mặt của Tiêu Trung Kiếm kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng im mặc cô sỗ sàng. Kiều Kiều hoàng hồn, nhìn tay mình đặt trên lồng ngực tinh trắng của anh một chút, lại ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại cúi đầu nhìn tay mình. Cô hô lên một tiếng giật mình, vội vàng thu tay lại, rồi sau đó nhanh như cắt chạy về phòng ngủ. Vòi nước không bị hỏng, anh đi về đi. Cô xấu hổ che mặt lại, vừa chạy vừa nói. Nhưng không phải, em vừa sửa soạn rất là vui vẻ hay sao? Tiêu Trung Kiếm nói với theo, khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện lên một chút màu hồng nhạt. Tôi không nghe thấy gì đâu, anh đi về đi. Kiều Kiều vẫn che kín khuôn mặt đỏ bừng lên tiếng trả lời, xấu hổ không để đâu cho hết. Không làm gì được, chỉ có thể giống như một cô gái nhỏ giận lấy ăn vạ, đứng sau cánh cửa mà dậm chân. Tôi đợi rồi, nếu vòi nước có bị hỏng thì nhớ gọi tôi. Tiêu Trung Kiếm nhấp mắt nhìn cánh cửa phòng. Kiều Kiều vừa chạy vào một cái, sau đó lại tiếc nuối rời đi. Nghe được tiếng đóng cửa, Kiều Kiều lén lén hé mở cánh cửa phòng ngồi ra nhìn, thấy anh không còn đứng ở nơi đó nữa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trời ạ, đồ Kiều Kiều à, mày vừa làm cái gì vậy chứ? Người đàn ông kia rõ ràng là muốn quyến rũ mày, hơn nữa còn hấp dẫn đến mức khiến người ta muốn chảy cả máu mũi, thế mà mày lại không biết nắm chắc cơ hội là sao? Kiều Kiều đi về phía giường lớn, lờ đãng liếc qua một cái, lập tức bị gương mặt đỏ như quan công phản chiếu trong gương dọa cho mình giật mình. Trời ạ, thật là đỏ quá đi. Mấy ngày sau, khi tiếng chuông cửa vang lên, Kiều Kiều lại chạy ra mở cửa. Ai lại muốn làm gì? Ga của em chắc là hết rồi hả? Lần này đổi thang lại ôm thêm một bình ga, hơn nữa còn lộ ra nửa người trên. Nhìn thấy hình ảnh bán nuy của Tiêu Trung Kiếm, Kiều Kiều cảm thấy có một chất lỏng ấm áp từ mũi mình chậm rãi chảy xuống. Em bị chảy máu cam kìa. Anh tốt bụng cất lời nhắc nhở. Kiều Kiều vội vàng bịt mũi lại, xoay người chạy vào trong phòng, rồi sau đó không đi ra ngoài nữa. Tiêu Trung Kiếm hài lòng mỉm cười. Quả nhiên quyến rũ cô gái mình thích là một chuyện rất thú vị. Chỉ cần cho cô một kích thích cuối cùng nữa thôi, khiến cho cô xuân tâm nhộn nhạo, rồi sau đó anh có thể. Nghĩ tới đây, Tiêu Trung Kiếm không nhịn được mà ngẩng đầu, lên trời cười thật là to. Vậy thì mai lại đến tiếp, anh nên hóa thân thành nhân vật gì đây nhỉ? Nghe được tiếng cười to của người đàn ông bên ngoài, Kiều Kiều vừa tức tối lại vừa xấu hổ. Làm gì phải cười lớn như vậy chứ, đúng là hâm mà. Ngày hôm sau khi nghe được tiếng chuông cửa, khóe miệng của Kiều Kiều không nhịn được khẽ cong lên. Cô đột nhiên phát hiện ra mình khá là mong chờ, không biết hôm nay anh sẽ biểu diễn là kiểu nhân vật nào. Nhưng khi mở cửa, lại nhìn thấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net